Chàng rể siêu cấp, chương 3057, tiên thiên dục trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết rõ loại độc dược này lợi hại, cho dù là mình không cẩn thận dính vào, cũng sẽ như mãnh hổ bị gỡ nanh vuốt, sư tử bị bẻ răng. Đến lúc đó, nếu hắn tùy tiện xuất thủ thì sẽ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Nơi này chính là địa bàn của nhà họ Phương, lại có nhà họ Lưu nhìn chằm chằm, một khi bị nhốt lại thì sẽ giống như là sư tử bị vây trong chuồng. Bản thân hắn thua trận cũng thôi, nhưng còn phải nghĩ đến vị trí vô thượng trong truyền thuyết của mình tại hoang mạc thế giới. Advertisement, nhưng nơi nào lại nghĩ đến, vừa dâng lên ý nghĩ này chưa tới một lát, đầu kia Hàn Tam Thiên cũng đã phá địch mà ra. Bên trong, gần như ngay khi mấy người kia kinh hãi chuyện Hàn Tam Thiên trúng độc mà vẫn hành động tự nhiên, đầu kia Hàn Tam Thiên đã đột nhiên đánh một quyền đến trước mặt Phương Khôn, cho dù Phương Khôn đã phóng thích năng lượng ngăn cản. Như là sao băng xẹt ngang, thân thể Phương Khôn nện vào trong một góc thạch điện bên cạnh đại điện, trong lúc nhất thời tảng đá tạo thành thạch điện và cột đá trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tung bốn phía. Toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, vắng lặng một cách chết chóc. Tô Nhan và Lục Châu gần như hoàn toàn ngẩn người tại chỗ, ngay cả nháy cũng quên mất các nàng nhìn đến ngây ngốc. Chỉ có Tô Nghênh Hạ hai mắt đẫm lệ giạt rào nhìn qua Hàn Tam Thiên phía trên giữa không trung, tình cảnh này nàng đương nhiên lo lắng cho Hàn Tam Thiên, nhưng biểu hiện của Hàn Tam Thiên cũng vẫn như không biết bao nhiêu lần xuất hiện trước mặt nàng. Mà gần như cùng một thời gian, mấy ngàn vệ sĩ mà Phương Khôn bố trí trên mặt đất cũng đột nhiên xuất hiện, cũng bắt đầu tập hợp thành hình. Có người cướp tân nương, người không có phận sự, nhanh chóng tránh ra. Phương Khôn sớm đã tìm xong lý do cho nên đám người lập tức hô to như thế, cho dù rất nhiều không rõ chân tướng nhưng vẫn nhao nhao tranh thủ thời gian tránh. Sang một bên, dựa theo kế hoạch của Phương Khôn, nếu như Phương Khôn có bất kỳ sơ suất nào hoặc là chống đỡ hết nổi, bọn hắn liền lập tức chi viện. Mặc dù bọn hắn không ngờ tới Phương Khôn bại nhanh như thế, nhưng nên chuyện. Nên chấp hành thì nhất định phải chấp hành. Phương Biểu không nói một lời, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường, hoặc là nói, đó là một loại sỉ nhục. Đã nói rõ là muốn khiêu chiến băng thần, tranh thủ cơ hội dùng trận chiến này chấn vang thiên hạ, bây giờ xem ra, nhìn sao cũng giống người si nói mộng. Một quyền trực tiếp giết sạch, đây phải là thực lực biến thái đến cỡ nào? Nhưng khi hắn vừa muốn ra tay, đại đội mấy ngàn tinh binh cũng đã tập hợp hoàn tất, một tiểu đội mấy trăm người tiến lên vây kín Hàn Tam Thiên, đồng thời, người ở trên mặt đất thì trực tiếp lấy hình người bố thành đại trận. Tiên thiên dục trận, Phương Biểu gần như vừa nhìn qua trận hình liền lập tức cau mày, đây chính là một trong tứ đại cấm trận của nhà họ Phương, đồng thời cũng là sát chiêu mạnh nhất mà năm đó nhà họ Phương dùng để gây dựng danh tiếng hùng mạnh trong tứ đại gia tộc. Cách chương.